Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 266, Chu Hạo vs Tây Thiên Chiến Hoàng. 1. Hoàng Thiên Đại Lục. Tuy nhiên tại Đại Thiên Thế Giới không tính là siêu cấp đại lục, nhưng cũng coi như tư nguyên màu mỡ, nhân khẩu đông đảo, thực lực hùng hậu đại lục. Xem như trung thượng tầng đại lục, trước kia, mảng đại lục này tại Tần Bắc Huyền địa bàn quản lý cũng không có cái gì đáng giá chú ý. Nhưng gần nhất lại là hấp dẫn không ít ánh mắt. Đại thiên thế giới phía Tây, hướng Tây Bắc vô số siêu cấp thế lực đều ào ào chú ý tới. Không khác, bởi vì gần nhất đột nhiên quật khởi một cái siêu cấp thế lực. Thái Hạo Thần Giáo. Nghe nói Thái Hạo Thần Giáo giáo chủ Thái Hạo một kiếm chém ban đầu Bắc Huyền Tông tông chủ Tần Bắc Huyền cùng Bách Hoa Tông tông chủ Liễu Bách Hoa, tiếp lấy Tần Bắc Huyền thế lực, bất quá ở trong đó lại bị Tây Thiên Đại Lục Tây Thiên Chiến Hoàng chặn ngang một chân, chiếm Hoàng Thiên Đại Lục, cũng yêu cầu Thái Hạo Thần Giáo giao ra Bắc Huyền cùng Bắc Sơn hai khối đại lục. Tây Thiên Chiến Hoàng không chỉ có tại cái này phía Tây uy danh hiển hách, cũng là toàn bộ đại thiên thế giới cũng là thanh danh không yếu. Vẫn là có hy vọng nhất đột phá tới thánh phẩm thiên chí tôn người. Cho nên, một đám siêu cấp thế lực đều muốn nhìn một chút khí thế hung hung. Vô cùng thần bí Thái Hạo Thần Giáo giáo chủ đối mặt Tây Thiên Chiến Hoàng làm khó dễ sẽ xử lý như thế nào? Là lựa chọn chịu thua nhận sợ, giao ra Bắc Huyền cùng Bắc Sơn hai khối đại lục, vẫn là cùng Tây Thiên Chiến Hoàng đến một trận long tranh hổ đấu. Cái này trở thành một đám thế lực thậm chí tất cả võ giả nghị luận chú ý tiêu điểm. Oanh, một đoạn thời khắc, Hoàng Thiên Đại Lục trên không, không gian đột nhiên vặn vẹo, sau đó nứt ra một đạo 100.000 trượng lớn lên vết nứt không gian. Một cỗ khí tức kinh khủng tự trong cái khe không gian lan tràn ra. Phảng phất có cái gì khủng bố chi vật muốn từ đó đi ra. Mênh mông bát ngát khí tức uy áp toàn bộ Hoàng Thiên Đại Lục. Chỉ một thoáng, vô số người cường giả ngẩng đầu, trong lòng ngưng tụ, mặc dù không có nhìn đến người, nhưng lúc này, dám không kiêng nể gì cả uy áp toàn bộ đại lục cường giả khẳng định là Thái Hạo Thần Giáo cường giả. Hơn nữa còn là kẻ đến không thiện, xem ra hẳn là Thái Hạo Thần Giáo giáo chủ đến. Một chúng cường giả thầm nghĩ trong lòng, bởi vì bây giờ Thái Hạo Thần Giáo chủ Sự Lữ Hải bị Tây Thiên Chiến Hoàng hù chạy. Không có ỷ vào khẳng định không dám dạng này không kiêng nể gì cả tới làm càn. Mà Lữ Hải ỷ vào, tự nhiên là vị kia chưa bao giờ lộ diện thần giáo giáo chủ Thái Hạo. Cái này có trò hay để nhìn, không biết cái kia thần bí Thái Hạo giáo chủ thực lực thế nào. Bất quá dám cùng Tây Thiên Chiến Hoàng đối nghịch, muốn đến thực lực sẽ không quá kém. Không biết có đánh nhau hay không, loại này chiến đấu thế nhưng là khó gặp. Có siêu cấp thế lực trong mắt cường giả lộ ra vẻ hưng phấn. Nhìn người khác chiến đấu, bọn họ tự nhiên là hưng phấn không thôi. Muốn là đánh cái lưỡng bại câu thương, bọn họ còn có thể thừa cơ ngồi thu ngư ông đắc lợi. Đương nhiên, siêu cấp thế lực cường giả là hưng phấn, nhưng những cái kia thực lực yếu võ giả thì thấp thỏm lo âu. Loại cường giả cấp bậc này chiến đấu, vậy đơn giản là hủy thiên diệt địa, trực tiếp đem Hoàng Thiên Đại Lục đánh sập cũng là tại chuyện không quá bình thường. Bọn họ những thứ này thực lực yếu võ giả, liền đại lục đều đánh sập tình huống dưới, sống tiếp tỷ lệ tự nhiên là không lớn. Chỉ là, thực lực mạnh còn có thể chạy, thực lực yếu, căn bản chạy không ra được. Vạn chúng chú mục bên trong, vô tận phần thiên trừ hải hắc viêm theo cái kia kéo dài không triền miên trong cái khe không gian. Lan tràn ra, không gian nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Ly, lập tức, một tiếng chấn thiên hám địa tiếng chim hót tại vô số võ giả trong tay vang lên. chấn đến bọn hắn màng nhĩ đau nhức. Tại bọn họ ánh mắt kinh hãi bên trong, chỉ thấy một con chim lớn theo trong cái khe không gian bay ra. Đó là một cái trọn vẹn gần 3 vạn trượng quái vật khổng lồ. Hai cánh của nó triển khai, có thể che lấp đồi núi. Tại trên thân thể, màu đen lông vũ thâm thúy mà thần bí, hiện ra một chút kim quang, một chút hắc viêm. Tại cái kia lông vũ bên trong phun trào lấy, ở tại phần đuôi, thon dài đuôi cánh yêu nhã dọc theo người ra ngoài. Tại cái kia đuôi cánh chi mạt, nhiều đám hắc viêm chậm rãi thiêu đốt lên. Không gian tại cái kia hắc viêm dưới đều biến đến vặn vẹo, phảng phất muốn bị hòa tan. Tuy nhiên cái này chim to hình thể cực đoan to lớn, nhưng lại vẫn chưa lộ ra có mảy may cồng kềnh. Loại kia đường cong thân thể, ngược lại nhìn qua lộ ra yêu nhã tinh tế, thần bí mà mỹ lệ, làm lòng người say, là cửu u tước. Hơi thở thật là mạnh. Cửu u tước làm sao không kiêng nể gì cả chạy đến nơi đây? Nó muốn làm gì? Nguyên một đám cường giả kinh hãi nhìn qua cái kia già thiên tế nhật chim to, lên tiếng kinh hô. Tuy nhiên đại thiên thế giới có cùng chung địch nhân vực ngoại tà tộc, nhưng ở còn không có bạo phát đại chiến cùng bình thường khác, các chủng tộc đồng dạng tranh đấu không nghỉ, thì là nhân tộc nội bộ tranh đấu cũng là đồng dạng phá lệ kịch liệt. Thì giống bây giờ Tây Thiên Chiến Hoàng cùng Chu Hạo, cửu u tước tuy nhiên cường đại, nhưng chạy đến nhân tộc cương vực vẫn là rất dễ dàng bị giết hoặc là nô dịch. Không đúng, cửu u tước trên lưng có người. Rất nhanh liền có người phát hiện cửu u tước trên lưng có lấy 2 người. Một nam một nữ, khí chất bất phàm, phong hoa tuyệt đại, tốt nữ nhân xinh đẹp. Có người ánh mắt si mê nói, chẳng lẽ cái kia chính là Thái Hạo thần giáo giáo chủ Thái Hạo? Rất nhiều cường giả ánh mắt đều tại Chu Hạo trên thân, tâm lý ám đạo. Theo sát lấy cửu u tước sau lưng trong cái khe không gian đi ra nguyên một đám khí tức bất phàm bóng người, đó là Thái Hạo thần giáo chủ Sự Lữ Hải tiền bối. Nhìn đến đi ra vết nứt không gian cầm đầu bóng người, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Lữ Hải tuy nhiên không phải Tây Thiên Chiến Hoàng đối thủ, nhưng cũng là tiên phẩm thiên chí tôn, uy danh đồng dạng không nhỏ. Bá bá bá, Hoàng Thiên Đại Lục lần lượt từng bóng người đằng không mà lên, đi vào cửu u tước trước người, ánh mắt hướng về cửu u tước trên lưng nhân vọng đi. Chỗ đó Chu Hạo đứng chắp tay, trên thân không có phát ra cái gì khí tức kinh khủng, nhưng đứng ở nơi đó thì cho người ta một loại dường như vũ trụ tinh không giống như thâm thúy mênh mông cảm giác sợ hãi. Thanh Diễn tĩnh yên tĩnh đứng tại Chu Hạo bên cạnh, hết thảy lấy Chu Hạo làm chủ. Thế nhưng là Thái Hạo giáo chủ ở trước mặt, đi vào Chu Hạo trước người có 3 người, 2 cái địa chí tôn đại viên mãn, 1 cái thượng vị địa chí tôn, 1 người cầm đầu lão giả áo bào trắng chắp tay hỏi. Hắn lông mày cần bạc trắng, khuôn mặt khô gầy, mặt không thay đổi trên khuôn mặt có tuyết hoa quang văn như ẩn như hiện, chính là bên trong 1 cái địa chí tôn đại viên mãn cường giả, cũng là Tây Thiên Chiến Hoàng thủ hạ Lẫm Đông lão nhân. Bảo ngươi chủ tử đi ra, ngươi còn chưa xứng. Chu Hạo không có liếc hắn 1 cái, nhàn nhạt mở miệng, ngươi. Lẫm Đông lão nhân trong lòng giận dữ, tại Tây Thiên Đại Lục hắn cũng là quyền cao chức trọng. Làm Tây Thiên Chiến Hoàng thủ hạ, coi như bình thường thiên chí tôn nhìn thấy hắn đều phải khách khí đối đãi. Không nghĩ tới thế mà bị Chu Hạo như thế đối đãi. Giáo chủ trước mặt, chỗ nào có phần của ngươi nói chuyện? Lữ Hải lạnh hừ một tiếng, thanh âm giống như hồng trung đại lữ, chấn động đến Lẫm Đông lão nhân 6 hồn vô chủ, thất khiếu chảy máu, 1 ngụm máu tươi phun ra. Bóng người lung lay sắp đổ. Đông lão, Hoàng Nhật Tinh vội vàng đỡ lấy Lẫm Đông lão nhân, lo lắng nói, Lữ Hải mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Trước đó cũng là gia hỏa này, một cái địa chí tôn mà thôi, ỷ có Tây Thiên Chiến Hoàng chỗ dựa ở trước mặt hắn làm càn. Nếu không phải kiêng kỵ Tây Thiên Chiến Hoàng, trước đó hắn thì một bàn tay hô chết hắn. Lữ đạo hữu, đối một cái địa chí tôn xuất thủ, không khỏi làm mất thân phận. Đúng lúc này, một đạo to lớn thanh âm, tựa như là thiên thần thanh âm, theo cái kia trên 9 tầng trời truyền xuống, đúng là làm đến thiên địa hơi hơi run rẩy. Chung quanh cái kia vô số cường giả càng là mồ hôi lạnh không được chảy xuôi xuống tới. Dường như một loáng sau cái kia, chính là sẽ có tựa là hủy diệt thiên thần chi nộ hàng lâm xuống đồng dạng. Một chúng cường giả ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời cuồn cuộn uy nghiêm kim quang đại đạo lan tràn mà đến. Một đạo kim sắc thân ảnh đứng chắp tay, chân đạp hư không, sau một khắc liền là xuất hiện ở Chu Hạo đối diện. Cái kia theo hắn trên thân thể tràn ra đến giống như thiên địa chúa tể giống như khí tức, để Chu Hạo dưới chân cửu u cảm giác núi lớn áp lực. Thân thể cao lớn run rẩy lên, dường như sau một khắc liền muốn rơi xuống. Tại uy thế cỡ này phía dưới, tầm thường cường giả chỉ có thể quỳ rạp trên đất, thậm chí ngay cả địa chí tôn đều là cảm nhận được áp lực thực lớn, không dám nhìn thẳng. Chu Hạo dương mắt lên nhìn, rơi vào trên người vừa tới, nhất thời cửu u trên người áp lực trong nháy mắt giống như thủy triều thối lui, vững vàng đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không. Cung nghênh Ngô Hoàng nhìn qua cái kia đạo tản ra một cỗ duy ta độc tôn giống như khí tức kim sắc quang ảnh, Lẫm Đông lão nhân lập tức quỳ mọp xuống, mắt trong mừng rỡ, cung kính nói, đồng thời trong lòng thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Không có Tây Thiên Chiến Hoàng tại, hắn một mình đối mặt mấy vị thiên chí tôn, cũng là kinh hồn bạt vía, tùy tiện có bị người một bàn tay đập chết nguy hiểm. Là Tây Thiên Chiến Hoàng, Tây Thiên Chiến Hoàng quả nhiên đến rồi. Chung quanh nhìn chăm chú lên Hoàng Thiên Đại Lục cường giả đều ngừng thờ, ánh mắt sáng rực, một trận kinh thiên động địa quyết đấu, rất có thể sắp bạo phát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,